Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, phần 796. Hồ Tề, là, theo lý thuyết xác thật là cái dạng này, nhưng liền tính bọn họ làm ra tới. Trong khoảng thời gian này cũng đủ chúng ta trước tiên đem này đó dược tề giao cho có thể làm nó. Phát Dương Quang Đại Nhân Thủ, Đường Minh. Nhưng là các ngươi vừa rồi thề sống chết không lấy ra tới. Nếu là thật sự đã chết đâu? Bọn họ liếc nhau, chúng ta còn liên hệ một người. Nếu là chúng ta bất hạnh chết nói, lấy đồ vật hắn liền sẽ thay thế ta nhóm đưa cho thích hợp người, Đường Minh. Các ngươi hai cái còn có bằng hữu. Hồ Ngự hít sâu một hơi, người này cũng không phải là hôm nay buổi tối đào tẩu cái kia người nhát gan. Là một cái khác chúng ta nhận thức người. Bất quá vì bảo mật, chúng ta không thể đem thân phận của hắn nói cho các ngươi. Xin lỗi, nếu là các ngươi không tin chúng ta nói, kỳ thật chúng ta cũng không thành vấn đề. Rốt cuộc chúng ta mục đích chỉ là muốn đem này dược tề. Đường Minh xua xua tay. Không, ta tin tưởng các ngươi, này hai người nếu là khác căn cứ phái tới xếp vào đến trang viên nói. Như vậy thành phẩm dược tề căn bản không có khả năng lấy ra tới làm lợi thế. Như vậy đại giới quá lớn quá lớn. Đường Thiên Lam, đúng rồi, các ngươi còn chưa nói cái hộp này dược tề hiệu quả có bao nhiêu hảo. Hồ Tề cùng Hồ Ngự trên mặt đều hiện lên một tia kiêu ngạo. Tuy nói chỉ là ngoài ý muốn sản vật, nhưng này tốt xấu cũng là bọn họ thí nghiệm ra tới. Hơn nữa một chút hoàn thiện làm được dược tề, đây là hoàn mỹ dược tề. Đầu tiên đặt ở trong không khí thực ổn định, sẽ không tùy ý phát huy, đến nỗi hiệu quả nói. Kia đương nhiên càng tốt, biến dị động vật ăn luôn vẫn là hô hấp thời điểm hấp thu đến trong cơ thể đều có thể làm chúng nó. Cuồng hóa, đối chung quanh cùng chính mình hình thái tương tự đồng loại khởi xướng công kích. Mãi cho đến đem đối phương giết chết. Hoặc là chính mình đã chết mới thôi, hơn nữa công kích thời điểm. Chúng nó thực lực sẽ tăng lên rất nhiều lần, hơn nữa cũng có thể trực tiếp cuồng hóa, biến dị động vật cuồng hóa trạng thái các ngươi cũng nhìn đến quá. Chúng ta liền không nói nhiều, dù sao sức chiến đấu chính là cái loại này trình độ ở hướng lên trên tăng thêm vài lần, chờ chung. Quanh biến dị động vật tất cả đều chết hết lúc sau. Đến cuối cùng chúng nó thậm chí còn có thể khôi phục bình tĩnh. Hơn nữa còn có thể thảnh thơi chọn lựa một ít thi thể làm chính mình đồ ăn. Sau khi ăn xong rời đi tại chỗ, sẽ không lại công kích nhân loại, này nói cách khác. Này đó dược vật nếu là cấp đang ở cuồng hóa giữa hơn nữa còn ở công kích nhân loại biến dị động vật. Hấp thu nói, như vậy chúng nó liền sẽ thay đổi mục tiêu công kích đồng loại. Cuối cùng may mắn thanh tỉnh không chết, chúng nó còn sẽ chính mình rời đi, Hồ Ngự. Tự nhiên, quan trọng nhất một chút là, sẽ không đối người sinh ra bất luận cái gì chỗ hỏng. Người ăn luôn lúc sau, thậm chí còn có thể tại một đoạn thời gian tăng cường thực lực của chính mình. Dược hiệu qua đi lúc sau, cũng không sẽ có quá lớn tác dụng phụ, chỉ là sẽ suy yếu hai ngày. Nhưng là hai ngày này ăn nhiều nghỉ ngơi nhiều. Khôi phục lên không bất luận vấn đề gì, Đường Minh. Người ý tứ nói, này yêu cho người ta ăn, liền tương đương với một loại thuốc kích thích, có thể ở thời gian nhất định nội làm chúng ta lâm vào cùng loại với biến dị động vật cái loại này. Cuồng hóa trạng thái, chờ đến dược hiệu qua đi lúc sau, tác dụng phụ sẽ không rất lớn, tu dưỡng hai ngày liền sẽ hảo. Nếu thật là nói như vậy. Kia bọn họ nghiên cứu ra tới này hoàn mỹ dược tề. Tác dụng liền thật sự quá lớn. Quả thực là sở hữu nhân loại phúc tinh. Đường Thiên Lam đều bị bọn họ lời nói cấp dọa sợ. Thứ này thật sự có thể nghiên cứu ra tới. Hơn nữa Đường Minh trước tiên nghĩ đến chính là trang viên biến dị động vật. Bọn họ biến dị động vật thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Nếu là đến cuối cùng thật sự không có biện pháp nói. Nếu là hơn nữa này đó dược tề, không đúng, chúng nó hẳn là sẽ trực tiếp trước công kích chính mình bên người đồng loại. cho nên không thể dùng ở chính bọn họ trang viên biến dị động vật trên người, hầu ngự. Chúng ta nói những câu là thật, bởi vì sở hữu tình huống chúng ta đều tự mình đã làm thực nghiệm, đều ghi tạc trong đầu, đến nỗi người ăn luôn lúc sau hiệu quả, kia đều là ta cùng Hồ Tề chính mình tự mình thực nghiệm kết quả. Không có sai, đương nhiên ăn này đó dược tề nhất định phải là biến dị người. Nếu không phải biến dị người nói, chúng ta đây cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Lấy người thường làm thực nghiệm, chúng ta còn không có phát dồ đến cái loại tình trạng này, Đường Thiên Lam gật đầu. Mở ra hộp đi, chúng ta ngày mai sẽ tìm đã đến giờ bên ngoài đi thử thử này đó dược tề hiệu quả, khả năng dược tề. Thật sự có bọn họ nói hiệu quả, nhưng là Đường Minh hai người bọn họ thân thể tương đối đặc thù. Có lẽ này dược đối bọn họ hiệu quả không có khả năng sẽ như vậy rõ ràng. Nhưng vẫn là có nếm thử một chút giá trị, Đường Minh thậm chí còn ở ảo tưởng bọn họ hấp thu rất như. Vậy dược tề, thân thể của mình cũng cụ bị như vậy điều kiện đâu. Hồ Tề chỉ Đường Minh trong tay hợp kim hộp. Cái hộp này chỉ có thể dùng cậy mạnh mở ra, không có chìa khóa cũng không có cơ quan, Đường Minh dùng sức bẻ ra cái này hợp kim hộp. Phát hiện bên trong một cái đại khái là trong suốt pha lê hộp. Bên trong tròn vo bạch hồ thuốc viên, chìa khóa không sai nói. Tổng cộng có 50 viên, đây là toàn bộ. Hầu ngự, không sai, đây là toàn bộ, đây là chúng ta sở lưu lại sở hữu dược tề. Một quả thuốc viên lượng chính là một con biến dị động vật, hoặc là một người một lần ăn lượng, đương nhiên có thể dựa theo thể chất mạnh yếu tăng thêm cũng hoặc là giảm bớt dùng lượng đường. Mình đem thuốc viên thu hảo, được rồi, chính sự đã nói xong, hiện tại chúng ta cùng các ngươi tâm sự các ngươi đi lưu vấn đề, Hồ Ngự cùng Hồ Tề có chút khẩn. Trương, đối bọn họ tới nói. Kế tiếp nói chuyện mới là chính thức tiến vào chính đề. Mới nói đi, Đường Minh, các ngươi về sau khẳng định là muốn tiếp tục chế tác như vậy dược vật đúng hay không? Hồ Tề, không sai, Đường Minh, nhưng là các ngươi khả năng không biết, trang viên sở dĩ xưng là trang viên, chính là bởi vì trang viên tất cả đều là gieo trồng rau quả chờ hoa màu địa phương. Căn bản không có có thể cho các ngươi nghiên cứu chế dược địa phương, Hồ Tề hơi một đốn. Kia, không biết Đường tiên sinh có không? Đường Minh lắc đầu, người nghiên cứu ra tới dược vật khẳng định là muốn trước cấp thủ đô căn cứ bên kia tiến hành thí. Nghiệm, ở nghiệm chứng này đó dược hiệu quả lúc sau, nhu cầu lượng khẳng định rất lớn. Bọn họ tất nhiên sẽ không cho phép các ngươi lưu tại trang viên, hơn nữa phải biết rằng thủ đô căn. Cứ bên kia còn có rất nhiều phía trước đối với các ngươi ra tay người cũng nói không chừng. Cho nên các ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Lưu tại trang viên không có biện pháp thực hiện nguyện vọng. Mà không lưu tại trang viên nói. Thủ đô căn cứ bên kia phòng nghiên cứu. Bọn họ thật đúng là không nghĩ đi. Bởi vì thực nghiệm quan hệ, khẳng định sẽ nhìn đến rất nhiều quen thuộc gương mặt mà bọn họ nếu là thật sự lưu tại trang viên. Nói, cũng có thể sẽ cho trang viên đưa tới thật lớn phiền toái, nhưng là thủ đô căn cứ. Đường Minh, chúng ta cùng thủ đô căn cứ hiện tại người cầm quyền. Cũng chính là Lư Vĩ An, tên này các ngươi hẳn là biết mới đúng. Chúng ta cùng hắn quan hệ còn tính không tồi. Chỉ cần các ngươi có thể chứng minh các ngươi giá trị. Như vậy những cái đó đã từng muốn hại người của ngươi. Hắn liền sẽ làm chủ. Làm cho bọn họ hoàn toàn biến mất, về sau sẽ đơn độc cho các ngươi chuẩn bị một cái phòng thí nghiệm, làm thủ đô căn cứ dược vật học chuyên gia tất cả đều phối hợp ngươi nghiên cứu thậm chí càng sâu. Trình tự khai phá này đó dược vật Hồ Ngự mở to hai mắt khiếp sợ nhìn Đường Minh. Thật vậy chăng, Lư Vĩ An, các ngươi thật sự rất quen thuộc, quan hệ thực hảo, Đường Minh, tính có thể. Cũng đừng hỏi ta vì cái gì muốn chứng minh các ngươi giá trị hắn mới có thể giúp các ngươi. Rốt cuộc kia dược vật thật sự quá trọng yếu. Nếu là các ngươi gạt người nói, bọn họ liền sẽ tổn thất nhiều như vậy nhân tài. Thủ đô căn cứ bên kia hiện tại cũng coi như là nắm giữ bán thành phẩm. Các ngươi nếu là kẻ lừa đảo, như vậy một trộn lẫn, Bọn họ khẳng định tổn thất thảm trọng phía trước chúng ta cùng Lư Vị An tiếp xúc quá rất nhiều lần. Chúng ta biết đến rất rõ ràng. Hắn thậm chí là mặt khác căn cứ cao tầng. Đối lúc này đây dược vật nghiên cứu chấp nhất tới rồi cái gì trình độ. Trên cơ bản đều tin tưởng chỉ cần này đó dược vật nghiên cứu ra tới. Như vậy hiện tại căn cứ cùng rất nhiều người sống sót liền rất đại trình độ thượng có thể ngăn chặn. Biến dị động vật mang đến uy hiếp, chỉ cần đem hết toàn lực chống cự thiên tai. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở dizhu.com thượng cho ta nhắn lại. Thứ 8 trên dưới 100 nhị chưa ngồ ngự cùng hồ tề gật đầu. Điểm này còn xin yên tâm. Chúng ta vẫn là có thể tiếp thu. Thủ đô căn cứ, hy vọng đừng làm chúng ta thất vọng đi. Đúng rồi, nếu là bọn họ, Đường Minh vỗ vỗ bọn họ bả vai. Yên tâm, ở xác nhận thủ đô căn cứ thật sự tiếp nhận các ngươi. Hơn nữa xử lý đến những cái đó ác nhân phía trước. Chúng ta sẽ đi theo của các ngươi, rốt cuộc thí nghiệm các ngươi dược vật hiệu quả. Kỳ thật cũng không cần thời gian rất lâu, Đường Thiên Lam đột nhiên hỏi một câu. Nhân loại ở ăn luôn này đó thuốc viên lúc sau, sẽ mất đi lý trí sao? Hồ Ngự, sẽ không, đương nhiên, ít nhất chúng ta hai cái sẽ không, Đường Minh có thể nhìn ra tới. Bọn họ hai cái xác thật là biến dị người, nhưng này vẫn là ở bọn họ mới vừa rồi nhắc tới chính mình là biến dị người thời điểm Đường Minh mới. Phát hiện, bởi vì bọn họ biến dị trình độ thật sự là quá thấp. Thế cho nên phía trước bọn họ ở chỗ này trộm đồ vật thời điểm. Đường Minh còn tưởng rằng đây là ba cái người thường, nói thật. Bọn họ như vậy biến dị người cư nhiên hỗn đến tệ như vậy nông nỗi. Này vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá, chờ đợi mang về lúc sau. Bọn họ có ăn có uống có nghỉ ngơi. Khẳng định thể chất còn sẽ biến cường, nói cách khác. Bọn họ như vậy thấp biến dị trình độ đều có thể hoàn toàn tiêu hóa này đó dược dược hiệu. Hơn nữa còn có thể bảo trì lý trí. Liền càng không cần phải nói thể chất càng cường mặt khác biến dị người, chờ ngày mai bọn họ hai cái. Lại đi thử một chút, không thành vấn đề nói. Kia này dược liền thật sự có thể xác nhận hữu dụng hiện tại đã khuya. Đường Minh khiến cho bọn họ đi nghỉ ngơi, mà ngày hôm sau bọn họ liền rời đi căn cứ, đi ra bên ngoài nếm thử một chút này đó dược vật hiệu quả, Đường Minh ăn luôn một tiểu viên, theo sau phát hiện thực lực của chính mình giống như xác thật là biến cường rất nhiều. Cảm giác chính mình toàn thân đều hữu dụng không song sức lực. Hắn thử săn giết phụ cận biến dị động vật. Thực nhẹ nhàng, so với trước càng thêm nhẹ nhàng. Hơn nữa như vậy biến cường cảm giác rằng có ước chừng nửa giờ, Đường Thiên Lam. Thế nào, Đường Minh, không có việc gì, này dược hiệu quả với ta mà nói không như vậy cường. Đại khái biến cường một nửa tả hữu, liên tục thời gian nửa giờ. Hơn nữa dược hiệu biến mất lúc sau, ta chỉ là cảm giác có điểm mệt mỏi, nhưng thật ra không vấn đề lớn. Xem ra này dược hiệu đối chúng ta tới nói, không có quá lớn tác dụng, Đường Thiên Lam lôi kéo hắn tay. Không có việc gì liền hảo, Đường Minh, có thể chứng minh cái này dược xác thật là có hiệu quả. Người muốn hay không thử xem, Đường Thiên Lam gật đầu, cầm một viên dược ăn luôn, Đường Minh ở chung quanh cùng hồ tề, hồ ngự cùng nhau thu thập vừa rồi bị hắn săn giết biến dị động vật. Còn có hiện tại Đường Thiên Lam săn giết những cái đó, đôi ở bên nhau đợi lát nữa mang về. Dù sao ra tới thời điểm cũng là khai xe, bằng không nhiều như vậy biến dị động vật còn không hảo khuân vác. Tổng không thể bọn họ trực tiếp khiêng trở về đi. Đường Thiên Lam đại khái 20 phút liền đã trở lại. Hắn dược hiệu liên tục thời gian so Đường Minh còn muốn đoạn ước chừng 10 phút. Xem ra này dược đối này bọn họ hiệu quả cũng không có nhiều xuất sắc. Có lẽ bọn họ yêu cầu ăn nhiều một chút mới có thể càng có hiệu dụng, bất quá như vậy dược tề. Bọn họ thật đúng là không phải thực yêu cầu. Cụ thể chờ đến trở lại trang viên đang nói. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam biết này dược sự tình quan trọng đại. Trở lại Trang Viên sau khẳng định muốn đích thân đi tìm Lư Vị An thương lượng chuyện này, nếu là Lư Vị An cho bọn hắn một cái vừa lòng hồi đáp nói. Như vậy bọn họ nhưng thật ra có thể suy xét đem hai người kia giao cho thủ đô căn cứ. Nếu là không cho ra một cái vừa lòng hồi đáp nói. Vậy xin lỗi, hết chương.